tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 160, quyển 5 chương 128 Edesen không nên nhân từ với kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi lại tiếp tục từ từ đi thám hiểm tầng thượng, dạo này không còn con quái vật nào ở đây hết. Nếu đây là trong game thì sau một lúc sẽ lại có quái vật xuất hiện lại nên sẽ không bao giờ hết con mồi. Nhưng mà ở ngoài đời thật thì nếu không sinh sản thì không xuất hiện thêm quái vật nên mỗi con bị giết là ít đi một con. Nói sao thì tôi trước giờ giết và ăn thịt toàn bộ quái vật tôi gặp để lấy điểm kinh nghiệm và thức ăn. Nếu tôi không làm vậy thì quái vật sẽ bỏ chạy và trốn hết nên giờ mới phải gặp tình trạng không gặp con quái vật nào hết. Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ tiến hóa rồi. Chỉ cần 2-3 con tép siêu nữa thôi, sau đó tôi sẽ tiến hóa ngay. Lần này tôi không có vấn đề gì hết nếu dùng cái tổ ở gần tầng trung để tiến hóa và vì tôi còn một lượng lớn dự trữ từ no bụng, dù không đủ thì tôi vẫn còn xác con á long đất nên ngay sau khi hồi MP tôi dịch chuyển ra đó là xong. Tôi đã chuẩn bị môi trường tốt nhất cho việc tiến hóa rồi. Giờ chỉ còn vấn đề điểm kinh nghiệm mà thôi. Chết tiệt, có nguồn điểm kinh nghiệm tốt nào ở đâu không? Ngay bây giờ có gặp con gì tôi cũng sẽ cười. Hiya ha, rất bình tĩnh, dĩ nhiên là không có. Hà, dĩ nhiên là tôi phải đi kiếm từ từ rồi. Nếu tập trung thì kiếm ra thật dễ. Điểm kinh nghiệm kìa, ý tôi là quái vật kìa. Một con rắn, ở tầng thượng thì nó thuộc hàng quái mạnh nên chỉ cần giết nó là tôi sẽ tiến hóa. Nhưng có một vấn đề nhỏ, con rắn đang đánh nhau với một nhóm người. Có hai người đang chiến đấu với con rắn. Hai người khác thì đã bị thương và đang nằm xa chỗ chiến đấu. Và một người đang làm sơ cứu. Tổng cộng 5 người, dựa vào tình hình tôi thấy nhờ thông suốt thì những người thám hiểm này bị con rắn tấn công. Hừm, nếu có thể dùng giám định cùng với thông suốt thì tốt quá, nhưng hiện tại nhìn cũng biết con rắn mạnh hơn nhỉ. Nghĩa là có hai người cũng không đánh lại một con rắn. À, vì có hai người đã bị thương rồi nên lúc đầu là 5 người. Có vẻ như con người yếu hơn tôi nghĩ khá nhiều. Ai, tôi nên làm gì đây? Mặc dù tôi có thể lao vào và kết liễu con rắn ngay, nhưng như thế là sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Quá phiền phức, nhưng nếu cứ thế thì họ sẽ bị tàn sát khoan, hình như thế tốt hơn. Giết con rắn sau khi họ bị tàn sát tốt hơn mà nhỉ. Nếu như thế thì tôi không cần phải sợ bị ai thấy. Dĩ nhiên là không được rồi. Nếu tôi làm thế thì tôi không thể gọi mình là một con người nữa, dù chỉ là trước đây. Mặc dù tôi biết có làm vậy cũng không sao hết nhưng mà như vậy quá phiền cho tôi vì tôi sẽ thấy tội nghiệp mấy người bị tôi bỏ rơi. Vì vậy, vì tôi không chịu được nên tôi sẽ giúp. Mấy người nên biết ơn vì tôi có một trái tim nhân hậu như thế. Chạy thẳng, không có chuyện hét lên, tôi tới giúp đây, tôi sẽ giết nó thật nhanh rồi biến đi thật nhanh, như thế, tôi sẽ có ít vấn đề trong tương lai hơn. Vậy nên, rắn à, mi chết được rồi, trong nháy mắt tôi đã tới chỗ trước đó tôi nhìn thấy băng. Thông suốt, sử dụng, hoạt động không gian, hết mức tôi nhảy ngay trên đầu con rắn, rồi vung lưỡi liềm xuống, tăng cường lực chém, chỉ số tăng sức mạnh và thêm tác dụng của độc công chết người, lưỡi liềm của tôi chặt xuyên đầu con rắn, HP của nó ngay lập tức còn không, con rắn đã bị tiêu diệt, tôi rút lưỡi liềm ra khỏi đầu nó và vẩy bớt máu rắn đi. Lần nữa, tôi lại cắt đứt một thứ vô dụng, điểm kinh nghiệm đã đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá thể, Zower ELV-19 đã trở thành ELV-20, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng ngất xỉu ELV-3 đã trở thành kháng ngất xỉu ELV-4, điểm skill tăng điều kiện đã đủ. Cá thể Zower E có thể tiến hóa, có nhiều hơn một lựa chọn để tiến hóa. Hãy chọn một trong hai lựa chọn sau hết xanh đại Taratech Total Cardinat tuyệt. Cuối cùng lên cấp rồi. Như thế này tôi có thể tiến hóa rồi. Còn bây giờ, những người thám hiểm đang nhìn tôi một cách kinh ngạc. Dĩ nhiên tôi hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ chỉ đơn giản là kéo con rắn đi như thế này, nói lời tạm biệt rồi dịch chuyển. Lẽ ra là thế nhưng nhìn hai người bị thương có vẻ như sắp chết đến nơi rồi. Xem ra độc của con rắn cực kỳ hữu hiệu, người đang sơ cứu cho họ vẫn cố gắng hết sức dùng ma pháp để chữa thương nhưng tốc độ thiết lập công thức và sức mạnh của ma pháp vẫn quá yếu. Nếu cứ thế này thì họ sẽ chết trước khi ma pháp kịp có tác dụng. Hừm, dù sao thì cũng lỡ rồi. Giúp một lần phải giúp cho chót. Tôi đi tới gần hai người bị thương. Công thức ma pháp đang được thiết lập giữa chừng bị hủy vì người đàn ông giật mình, nhưng nói thật có ông ta hay không cũng vây nên không sao hết. Kích hoạt, ma pháp chữa trị, sử dụng hai loại ma pháp chữa trị hiệu ứng bất thường và hồi HP cho cả hai. Vì tôi liên tục dùng nó lúc tăng độ thông thạo cho kháng lửa, nên, ma pháp chữa trị của tôi đã lên cấp khá cao. Nếu chỉ là độc và vài vết thương nhẹ thì tôi có thể chữa lành không vấn đề. Người đàn ông lúc nãy chữa thương cho họ mở to mắt ra nhìn ma pháp của tôi. Ải, nếu cứ ở đây thêm nữa thì phiền lắm. Ừ, mấy người tự xử tiếp đi là tốt nhất. Tôi quay về chỗ con rắn, và lần này tôi sẽ dịch chuyển. Thế nhưng tôi chợt nhìn thấy một thứ, một loại trái cây gì đó, nhìn giống trái hồng khô. Phưa ô, đồ ngọt, họ làm rớt cái này lúc chiến đấu sao? Tôi lấy cái này được không? Có trả lời, không, cũng vậy thôi hiểu chưa? Tôi sẽ lấy cái này đi dù ai nói gì đi nữa. Và như thế, lấy được đồ ngọt, việc này còn vui hơn việc tôi lên cấp nữa. Tôi vui vẻ nhảy chân sáo về hướng con rắn, để lại những người thám hiểm vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở lại đó và lần này dịch chuyển cùng với con rắn. Cách chương.